Vạn đạo Long Hoàng, chương 1492, hối đoái bảo vật. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Minh Thánh Binh, là phổ thông Minh Thánh Binh. Giá trị 100 vạn cống hiến điểm. 5 kiện hoàng giả linh binh. Giá trị 5 vạn cống hiến điểm. Hết thảy 105 vạn cống hiến điểm. Tiểu gia hỏa, đem ngươi thân phận lệnh bài cho ta đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả nói. Lục Minh đem thân phận lệnh bài đưa cho lão giả. Sau một khắc, Lục Minh thân phận lệnh bài. Nhiều hơn 105 vạn cống hiến điểm. Tăng thêm hắn trước đó còn thừa 5 vạn cống hiến điểm. Cộng lại hết thảy 110 vạn cống hiến điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu gia hỏa, ngươi cần hối đoái cái gì bảo vật? Lão giả hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiền bối, nơi này có bao tay loại hình thánh binh sao? Lục Minh hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vẫn muốn mua một kiện bao tay loại hình thánh binh. Chuyện này với hắn cận chiến tới nói. Có rất lớn đề thành. Ta Long Thần Cốc, bởi vì huyết mạch quan hệ. Tu luyện quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp người rất nhiều. Cần bao tay loại hình binh khí. Cũng rất nhiều. Cho nên hiện tại Bảo Long Điện tạm thời không có bao tay loại hình thánh binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, bao tay loại hình thánh binh. Bởi vì luyện chế, trình tự làm việc phức tạp hơn. Càng thêm khó khăn, cho nên giá trị muốn so phổ thông thánh binh. Quý gấp 2-3 lần, lão giả lắc lắc đầu. Giải thích nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mắc như vậy, Lục Minh cười khổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. So phổ thông thánh binh, quý gấp 2-3 lần, không cần nói hiện tại Bảo Long Điện không có. Cho dù có, cũng mua không nổi a. Lục Minh lắc lắc đầu. Bao tay loại thánh binh, chỉ có về sau lại nghĩ biện pháp. Trước hối đoái điểm khác a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng khẽ động, nói, chấm, tiền bối, ta muốn hối đoái một chút linh tài. Tử Viêm Tinh, Long Lý, Hỏa Linh Căn, Lục Minh đem luyện chế Niết Bàn Đan 7 loại chủ yếu vật liệu. Nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này là Nguyên Lục, nói không chừng có thể thu tụ tập đến những tài liệu kia. Về sau có cơ hội về Thần Hoang Đại Lục, luyện chế Niết Bàn Đan, sẽ có trọng dụng. Tiểu gia hỏa, ngươi đây là muốn luyện chế Niết Bàn Đan sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả nói. Lục Minh trong lòng cả kinh. Cái này lão giả cũng biết rõ Niết Bàn Đan. Hơn nữa Lục Minh vừa nói mấy loại linh tài, đối phương liền biết Niết Bàn Đan. Chẳng lẽ đối phương cũng có Niết Bàn Đan đan phương? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu gia hỏa, hối đoái những tài liệu này, vậy còn không bằng trực tiếp hối đoái Niết Bàn Đan đây. Lão giả tiếp tục nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trực tiếp hối đoái Niết Bàn Đan. Nơi này có Niết Bàn Đan hối đoái. Lục Minh không khỏi hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, đương nhiên là có. Niết Bàn Đan cũng không phải cái gì chân quý đan dược. Nguyên Lục Đại Tông, cơ hồ mỗi một cái tông môn đều có. Thậm chí rất nhiều tiểu gia tộc, tiểu thế lực đều có. Dùng để tăng lên một chút hậu bối huyết mạch đẳng cấp. Tăng cường thiên phú. Lão giả cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bó tay rồi. Hắn coi như chân bảo Niết Bàn Đan. Nguyên lai ở Nguyên Lục là hàng thông thường. Ngẫm lại cũng đúng. Nguyên Lục thiên kiêu nhiều lắm. Giống Long Thần Cốc bậc này đại tông môn, tuyển nhận đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất, đều muốn thức tỉnh thần cấp cửu cấp huyết mạch. Thậm chí rất nhiều thức tỉnh thần cấp cửu cấp huyết mạch đều gia nhập không được long thần cốc bậc này đại tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Qua tôi, nét cho nên, niết bàn đan, ở nguyên lục, căn bản cũng không phải là cái gì hiếm có đan dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh phỏng đoán, hắn ở thần hoang đại lục lấy được niết bàn đan đan phương. Rất khả năng là cái nào đó hoàng giả, từ nguyên lục mang trở về. Ở nguyên lục phổ biến, ở thần hoang đại lục, thế nhưng là giá trị liên thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiền bối, vậy ta trực tiếp hối đoái niết bàn đan a, không biết một khỏa bao nhiêu cống hiến điểm? Lục Minh hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khỏa 10000 trung phẩm nguyên thạch, cũng chính là 100 cống hiến điểm một khỏa. Lão giả nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như thế tiện nghi. Lục Minh trong lòng khẽ động, trong lòng cười khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở thần hoang đại lục có thể tất cả thế lực điên cuồng niết bàn đan, ở chỗ này thật tiện nghi, một thanh hoàng giả linh binh đều có thể hối đoái 100 viên. Tiền bối, ta hối đoái 1000 khỏa, không biết có hay không? Lục Minh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 1000 khỏa, nếu như mang về thần hoang đại lục, có thể khiến Long Minh sinh ra bao nhiêu thiên kiêu? Có, niết bàn đan, rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả cười một tiếng, xuất ra một khỏa chữ vật giới chỉ, giao cho Lục Minh. Lục Minh tâm niệm khẽ động, trong tay xuất hiện một cái ngọc bình. Bên trong chính là niết bàn đan, mà lại nhìn phẩm chất, so với hắn trước kia luyện chế, còn muốn tốt rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại này niết bàn đan, có thể cho người huyết mạch tăng lên 3-4 cấp, thậm chí càng nhiều. Lão giả giải thích một câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng, lửa nóng vô cùng, thật hy vọng. Lập tức bay trở về thần hoang đại lục, đem những cái này niết bàn đan cho hắn thân nhân bằng hữu sử dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh không thể không cảm thán. Thần hoang đại lục tu luyện trình độ cùng nguyên lục cách biệt quá xa. Ở thần hoang đại lục là vô thượng bảo vật. Đến nguyên lục, rất khả năng liền là hàng thông thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thu hồi niết bàn đan, mà hắn thân phận lệnh bài phía trên cống hiến điểm thiếu đi 10000 cống hiến điểm, còn lại 100000 cống hiến điểm. Tiền bối, ta muốn hối đoái 100 cân vạn linh dịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh suy nghĩ một cái, quyết định đem còn lại cống hiến điểm toàn bộ hối đoái vạn linh dịch. Hắn lúc đầu nghĩ hối đoái một kiện phá không phi toa, nhưng hỏi một cái, phá không phi toa giá cả càng thêm kinh người, hắn căn bản mua không nổi, còn không bằng toàn bộ mua sắm vạn linh dịch đổ vào ngộ đạo cổ thụ, nhường ngộ đạo cổ thụ trưởng thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở tử vong hoang nguyên một chuyến, hắn thấy được Thái Thản Thiên Ngưu xếp bằng ở ngộ đạo cổ thụ phía dưới một gốc kia ngộ đạo cổ thụ, cho Lục Minh lưu lại quá ấn tượng sâu sắc. Cao bằng trời, che khuất bầu trời, trên nhánh cây đại đạo lượn lờ, xếp bằng ở phía dưới tu luyện lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, tất nhiên hiệu quả kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia mới là chân chính ngộ đạo cổ thụ. Lục Minh hiện tại ngộ đạo cổ thụ thực sự không thể so sánh. Lục Minh trong lòng chờ mong, chờ mong sẽ có một ngày hắn cũng có thể đem ngộ đạo cổ thụ bồi dưỡng thành cấp độ kia quy mô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hối đoái nhiều như vậy vạn linh dịch. Lão giả hơi kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao? Không có sao, Lục Minh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có, ta chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi. Ngươi lại chờ ta một hồi. Lão giả rời đi quỹ đài. Không lâu trở về, cho Lục Minh một cái chữ vật giới chỉ. Bên trong có thập đại bình vạn linh dịch. Cộng lại, vừa vặn 100 cân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đại hỉ tiếp nhận. Thân phận lệnh bài phía trên cống hiến điểm. Biến thành không. Lục Minh cười khổ. Hắn thật đúng là nghèo rớt mồng tơi a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất nhiên đem cần bảo vật hối đoái tốt. Lục Minh liền về tới Vân Long Cốc. Trở lại động phủ sau. Lục Minh tiến vào Sơn Hà Đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tòa đỉnh núi. Ngộ đạo cổ thụ chập chờn xuất ra đạo đạo thiên đạo khí tức. Phao phao nằm sấp ở dưới ngộ đạo cổ thụ. Toàn thân tản mát ra nhũ bạch sắc quang huy. Thân thể bốn phía không gian. Như một loại nước gợn lắc lư. Phao phao lấy được thái thản thiên ngưu thời không tinh thạch sau. Khoảng thời gian này, tu vi có thể nói là tăng nhanh như gió. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước mấy ngày, liền đã phá nhập võ hoàng tam trọng cấp bậc. Hiện tại, chính đang hướng võ hoàng tứ trọng khởi xướng trùng kích. Lục Minh cười một tiếng. Ánh mắt lại rơi ở trên ngộ đạo cổ thụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi qua khoảng thời gian này, ngộ đạo cổ thụ có rất lớn trưởng thành. Cũng đã mở ra hai cây cành. Trên đó, có mười mấy phiến xanh nhạt lá cây. Mặc dù cùng thái thản thiên ngưu một gốc kia ngộ đạo cổ thụ không cách nào so sánh được. Nhưng so với vừa tới nguyên lục thời điểm, không biết lớn lên gấp bao nhiêu lần. Lục Minh xuất ra một cái ngọc bình, đem 10 cân vạn linh dịch, đổ vào đang ngộ đạo cổ thụ gốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Lục Minh liền thối lui ra khỏi Sơn Hà Đồ. Rời khỏi Sơn Hà Đồ sau, Lục Minh ra động phủ, hướng Vân Long Cốc chỗ sâu đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mục tiêu là Vân Long Cốc chủ tàng thư thất. Nơi đó có Vân Long Cốc chủ tu luyện tâm đắc. Không lâu, Lục Minh liền đi tới Vân Long Cốc chủ tàng thư thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tàng thư thất thư tịch rất nhiều. Lục Minh chọn lựa một chút trọng yếu thư tịch. Xem thoạt nhìn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.